La bàn vận mệnh, chương 378, người lấy loại mà tụ, gocchuyenaudio.com, ở sau khi cùng ngươi thông tin tức ta đã ngốc ở nơi này trên mặt Lý Thừa Phong mang theo tươi cười thân thiết. Không ngờ tới, động tác của ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Dương Thiên Vấn không khỏi có chút ngoài ý muốn, như thế phiền toái đại ca rồi, nào có, không phiền toái, ta xem như nhẹ nhàng nhất rồi. Những bảo đệ cùng thế hệ kia của ta mỗi một người đều phải tiếp đãi nhân vật khác nhau, mà ta thì là phụ trách tiếp đãi ngươi, so với bọn họ mà nói, ta đây chính là tốt hơn. Vừa hoàn thành nhiệm vụ của bên trên, vừa có thể cùng ngươi ôn chuyện sướng tán gẫu uống rượu. Lễ mừng còn hơn nửa năm thời gian này cũng đủ để cho hai anh em chúng ta hào hào chơi rồi. Phải biết rằng, có khách nhân chính là rất khó chiêu đãi cùng hầu hạ. So sánh mà nói, ta nơi này quả thực đã cùng nghi không có gì khác nhau. Tươi cười trên mặt Lý Thừa Phong đang dần dần mở rộng. Dương Thiên Vấn nghe xong, trợn mắt một cái trả lời. Đại ca, người học xấu rồi, cái đấy, người bớt đi, con em thế gia cũng có khó xử của con em thế gia, gì cũng phải học còn phải tiếp xúc các mặt công việc phải học tập. Hằng ngày tu luyện thì không nói nhiều, mật pháp trong tông rất nhiều, nhưng mỗi một dạng đều phải độ tương ứng cống hiến mới có thể học được. Mà độ cống hiến thì là phải hoàn thành các loại nhiệm vụ trong tông tuyên bố căn cứ trình độ hoàn thành để cho điểm, mấy trăm năm một lần khảo hạch lớn, còn có luận vò, dựa theo thứ tự để cho độ cống hiến. Ví dụ như nói lần này, người tới nhiều, có uy tín danh dự liền càng nhiều. Chúng ta chiêu đãi những người này đều có thể lấy độ cống hiến. Mệt đến giống như chó chết, khó khăn mới có thời gian nghỉ ngơi. Lý Thừa Phong buồn bực kể rõ. Đại ca ngươi, một lần này vẫn là thơm lây ngươi, biết không, chấp hành đại nhân vật tầng cấp khác nhau, độ cống hiến đều khác nhau, mà độ cống hiến của ngươi là cấp bậc cao nhất, hơn nữa bên trên còn là chỉ rõ muốn ta tới, đây là công việc thật tốt. Ha ha ha, Dương Thiên Vấn cũng cười theo. Hiện tại Lý Thừa Phong trở nên so với trước kia càng thêm sáng sủa, càng thêm dễ chơi. So với lúc ấy mới quen biết, Lý Thừa Phong hiện tại rõ ràng sống vui vẻ hơn nhiều. Ồ, phải không, người không nói sớm, vậy ta về sau thường đến chơi. Hắc hắc, Dương Thiên Vấn cười xấu xa nói. Ai, đúng, ta sao không nghĩ đến nhỉ? Người thường đến chơi, mỗi lần bên trên khẳng định là muốn ta đến chiêu đãi ngươi. Cái độ cống hiến này không phải hoa lạp hướng lên trên cuốn lên sao? Lý Thừa Phong vỗ đùi tiếp lời, vẻ mặt bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa còn thật sự là vẻ mặt làm như có thật. Dương Thiên Vấn xem đến trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới phản ứng lại, khoa trương hỏi. Đại ca, người không phải chứ, người thật đúng là nghèo đến điên rồi. Lý Thừa Phong vẻ mặt khổ sắc thở dài. Ai, nhị đệ, ngươi là không biết chúng ta những con em thế gia này khổ. Ở bên ngoài, nhà chính là người giàu có, đi ra ngoài uy phong bát diện, thật là thích. Nhưng ở trong tông, bất cứ thứ gì đều cần độ cống hiến. Trừ chi phí hàng ngày tu hành, đổi mới pháp bảo tốt cần độ cống hiến, tu tập thuật pháp hoặc kiếm thuật tiến giai cần độ cống hiến, một ít đan dược cao cấp cũng cần độ cống hiến, hải đi. Dương Thiên Vấn lần trước đến hoàn toàn không biết vậy mà khoa trương như vậy, nhẹ giọng hỏi. Khoa trương như vậy, sao lúc lần trước đến ta chưa từng nghe nói, khi đó ta mới ma. gocchuyenaudio.com, quân, tất cả đều là miễn phí, hiện tại khác rồi, ta cũng sắp tăng đến lục phẩm ma đế. Cọn người trung quy lớn lên, cho nên sau khi đến đế cấp tất cả đều phải tự lực cánh sinh. Tất cả trong tông trừ trên cơ bản nhất cái khác đều phải dựa vào bản thân đi kiếm độ cống hiến. Lý Thừa Phong nhẹ giọng thở dài. Dương Thiên Vấn không khỏi bội phục một trận. Không phải bội phục Lý Thừa Phong, mà là bội phục loại chế độ này của Lý gia quả thực thật tài tình. Khó trách Lý gia có thể ở ma giới chiếm một chỗ, mấy ngàn vạn năm đến nay vẫn sừng sững không ngã. Dưới loại chế độ này, muốn ra mặt tự nhiên là có bản lĩnh, những mặt hàng rác rưởi kia đều sẽ bị đào thải sạch. Đương nhiên Dương Thiên Vấn cũng biết các loại con cháu một ít trưởng lão nào đó, tiên nhân sinh sản là rất khó, đặc biệt thực lực càng cao thì càng khó, cho nên tiền tiêu vặt trên tay bọn họ khẳng định so với một chút người nào đó cao hơn nhiều. Ta nói đại ca, người sao không nói sớm, người hẳn là biết ta là làm gì chứ? Dương Thiên Vấn nói xong liền lấy ra mấy trăm bình cao cấp tiên đan cùng một kiện cao giai pháp bảo, lại thêm một kiện nguyên thần phòng ngự tiên khí mới luyện chế. Lý Thừa Phong cũng không cùng Dương Thiên Vấn khách khí nhiều cái gì, rất dứt khoát thu nhận, trong lòng trái lại gắt gao nhớ kỹ, đáng tiếc không tìm thấy cơ hội trả lại. Lý Thừa Phong cùng Dương Thiên Vấn đi chơi khắp nơi, mấy tháng thời gian lặng yên mà qua. Người đến từ Dạ Tinh càng lúc càng nhiều. Tầm mắt Dương Thiên Vấn cũng không phải tầm thường, nhìn thấy mấy người, Dương Thiên Vấn phát hiện tuy không biết nhưng bọn họ mỗi một người đều là tu vi đế cấp trở lên. Nói trắng ra chính là vượt qua đế cấp đỉnh phong, chạm đến bên bờ pháp tắc, thiếu chút nữa đã có thể đột phá đến tiên tôn ma tôn chuẩn tiên tôn. Đây chỉ là giai đoạn trước, đến tiếp sau những nhân vật đó có thể tưởng tượng. Những đệ tử đời thấp của Lý gia làm chiêu đãi này tự nhiên không nhìn ra tu vi đối phương, mặc dù bọn họ chiêu đãi là một tiên tôn, có thể chính bọn họ cũng không biết. Lý gia ở trên Tử Giả Tinh chuyên môn vọt ra vài cái thành thị đến chiêu đãi khách đến từ các giới, cấp bậc khác nhau, vị trí tự nhiên cũng khác nhau. Dương Thiên Vấn không gặp được người quen nào, trái lại nhận thức một ít bạn bè mới. Chỗ ở của mọi người tương đối gần, thường xuyên qua lại lẫn nhau cũng đã quen thuộc. Mắt thần của Dương Thiên Vấn vẫn là có thể nhìn thấu tu vi những người này, so với mình cao hơn rất nhiều. Có hai vị thậm chí là tán tu tiên tôn sơ kỳ. Thật sự là nhân lấy loại tụ, vật lấy đàn phần, cấp bậc khác nhau, kết giao đám người cũng sẽ khác nhau. Nghĩ lúc vừa tới tiên giới, huyền tiên cao không thể với cỡ nào, đợi tu luyện có thành tựu tiên đế, đặc biệt cửu phẩm tiên đế lại rất giỏi bao nhiêu. Cường giả tôn cấp khi đó nghe tới giống như nghe truyền thuyết. Hiện tại cũng hiểu biết được tiên đế nhiều như chó, cao thủ đi đầy đất. Tiên tôn ma tôn cũng không phải trong tưởng tượng thưa thớt như vậy. Chẳng qua may mà chưa đến tình trạng một nắm một bó to, bằng không Dương Thiên Vấn liền thực không có cách nào lăn lộn nữa. Text được lấy tại chuyện phun dạng cấp bậc gì giao bằng hữu đó. Cấp bậc của Dương Thiên Vấn rất rõ ràng đã được tán thành. Thật ra chi tiết của Dương Thiên Vấn căn bản không phải cường giả tiên tôn sơ kỳ có thể nhìn thấu. Địa vị hiện nay của Dương Thiên Vấn trái lại có hơn phân nửa đều. Góc truyện audio.com là dựa vào tên tuổi sát trận đệ nhất lục giới đổi lấy. Muốn nói thời đại này ai là nhân vật phong vân nhất có tính đại biểu nhất không thể nghi ngờ chính là vấn thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn. Thiên phú như truyền kỳ, quật khởi như sao băng. Trong chiến tranh hung thú biểu hiện nổi bật nhất, sát trận đệ nhất lục giới, tuyệt đối danh tiếng thực, không ai dám đứng ra nói nhảm một câu. Suy nghĩ một chút, có thể ở toàn bộ lục giới xưng đệ nhất có bao nhiêu? Chỉ bằng cái tên tuổi lục giới đệ nhất này, Dương Thiên Vấn đã đủ để đứng hàng đỉnh kim tự tháp của tiên ma yêu giới. Tiên tôn có đôi khi cũng phải cầu người, đặc biệt Dương Thiên Vấn nhân tài kỹ thuật chuyên môn như vậy, hơn nữa còn là toàn tài. Chỗ Dương Thiên Vấn cầu người, trên cơ bản không có. Những con em Lý gia có thể chiêu đãi khu vực Dương Thiên Vấn ở lại kia, người nào không phải có được tu vi cửu phẩm ma đế hoặc là đủ bối phận đâu. Lý Thừa Phong ở chỗ này, tuyệt đối là bối phận nhỏ nhất. Chẳng qua cái này cũng thể hiện Lý Thừa Phong không giống người thường cùng tiềm lực phát triển thật lớn. Trong khoảng thời gian này tới nay, Dương Thiên Vấn ở kết giao bằng hữu, liên quan Lý Thừa Phong cũng nhận thức không ít tiền bối. Ở loại địa phương này, có thể lăn lộn quen mặt đó chính là mặt mũi cực lớn. Dương Thiên Vấn ở chỗ này mấy tháng cũng không phải không có lợi, giúp một ít luyện đan luyện khí, đương nhiên tài liệu đều là bọn họ ra, hầu bao cũng chậm chậm phồng lên. Phải biết rằng những người này luyện chế đan dược pháp bảo cái gì cũng không phải việc đơn giản. Dương Thiên Vấn thu phí tiêu chuẩn luôn luôn là nửa thành nguyên liệu, cam đoan xác suất thành công. Mà những người này cần chính là xác suất thành công. Mọi người ăn nhịp với nhau, chậm rãi danh tiếng của Dương Thiên Vấn cũng liền truyền ra ngoài. Người nơi này, người nào không có một chút tài sản. Tài liệu cần, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là không có một cái bảo đảm khẳng định xác suất thành công. Đương nhiên, có thể đi tìm Duy Ngã Tiên Tôn hoặc là Duy Ngã Tiên Tôn, nhưng mà bọn họ đều là cao thủ tiền bối thành danh mình lâu, cao thủ ở Tiên Tôn Hậu Kỳ. Người Tiên Tôn Sơ Kỳ đi tìm người Tiên Tôn Hậu Kỳ hỗ trợ, người ta có đồng ý giúp hay không là một chuyện, cho dù đồng ý cái phí dụng này thấp một chút cũng không được người ta cấp bậc cao. Nhưng Dương Thiên Vấn người này thì khác, thu phí mọi người đều có thể tiếp nhận, chủ yếu nhất là xác suất thành công. Trước trước sau sau, Dương Thiên Vấn đã quen biết 30 mấy vị cường giả tôn cấp, thậm chí có 2 vị tiên tôn trung kỳ. Loại hành vi trên cơ bản xem như nghĩa vụ hỗ trợ này của Dương Thiên Vấn cũng được bộ phận người này hào cảm. Đây là nhân tình, nợ cái gì có thể lớn hơn nợ nhân tình. Nhân vật tu luyện đến cái cấp bậc này, có lẽ chỉ có nhân tình mới có thể làm cho bọn họ ghé mắt không trả không được. Nếu không cái này sẽ trở thành một cái tâm ma, ít nhất bộ phận người này là sẽ không làm khó hoặc tìm phiền toái với Dương Thiên Vấn. Lý Thừa Phong mấy tháng này sống tương đối mộng ảo, cái này giống Dương Thiên Vấn lúc trước nghe được Lý gia có bao nhiêu cao thủ đế cấp giống nhau, kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng giống nhau. Lý Thừa Phong so với cái này còn khoa trương hơn, tồn tại cấp bậc tiên tôn, Lý Thừa Phong thấy hơn 20 người, có thể tưởng tượng một chút trùng kích đối với hắn lớn bao nhiêu. Lý Thừa Phong làm đệ tử Lý gia, khẳng. Góc truyện audio.com, định có tầm mắt không nhỏ, tuyệt đối không phải những người nhà quê kia có thể so sánh. Tiên tôn, ma tôn, đó trên cơ bản chính là cao thủ cấp bậc cao nhất của lục giới. Lý Thừa Phong cũng đoán được Lý gia không hề thiếu ma tôn, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một, đây là từ trên sổ lượng khổng lồ cửu phẩm ma đế của Lý gia phỏng đoán ra. Nhưng hắn cũng dám khẳng định ma tôn của Lý gia nhiều nữa, cũng so ra nhiều kém ở mảnh thành thị nhỏ này. Cách chương.